Yêu Hẩn Hẩn Yêu, chương 30, bố của con tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cô muốn trả thù Nhã Tình? Văn Hảo tỏ ra rất sốc trước quyết định này của Giang Thùy Dương. Không phải cô nói lần về nước lần này là để lật đổ Lục Thị sao? Sao bây giờ lại chuyển hướng sang Nhã Tình? Như vậy khác gì những kế hoạch trước đó chuẩn bị cho Lục Thị đều phải hủy bỏ hết sao? Tôi biết là có hơi phiền phức, nhưng Lục Thị thì có thể lật đổ bất cứ lúc nào, nhưng còn Nhã Tình, cô ta chỉ có một, và tôi phải trả thù cô ta trước khi Lục Thiên Môn ra tay với cô ta. Giang Thủy Dương nhìn thẳng vào Văn Hạo. Ánh mắt như nài nỉ Văn Hạo nghe theo kế hoạch lần này của cô. Văn Hạo thở hắt ra một hơi, bất lực chỉ có thể xoa đầu. Anh ta đã đi theo Giang Thủy Dương cũng được 5 năm rồi. Tính cách cô ra sao anh ta rất hiểu, cô rất cố chấp. Một khi đã quyết định cái gì thì sẽ rất khó thay đổi được quyết định đó của cô. Rồi, tất cả tôi đều nghe theo cô cả đó. Nhưng hiện tại chúng ta phải làm gì trước đây? Lục Thiên Ngôn sẽ không tự nhiên giao cô ta ra cho chúng ta trả thù đâu. Chưa kể là anh ta còn có thể vẫn còn thích Nhã Tình nữa thì còn lâu chúng ta mới có cơ hội trả thù. Văn Hạo giọng than thở. Dù rằng anh ta không đồng tình lắm với sự thay đổi đột ngột này của Giang Thùy Dương, nhưng vì là cô nên anh ta vẫn phải nghe theo lời của cô nói thôi, chưa biết sao giờ. Anh ta đã hứa với ông bà Giang là sẽ thay họ chăm sóc cô rồi mà. Chúng ta tìm bằng chứng chứng minh cô ta là kẻ gây ra tai nạn cho bố mẹ tôi trước. Còn hiện tại cứ để cho Lục Thiên Ngôn giúp chúng ta giữ cô ta lại đi. Sau đó thì sao? Ý là khi lấy được chứng cứ ấy, chúng ta sẽ làm gì nữa? Tôi sẽ cho người bắt cô ta ra khỏi chỗ của Lục Thiên Ngôn rồi đến bóng đêm, kiếm một vài người phục vụ cô ta, sau đó thì tống cô ta vào tù chứ còn làm sao nữa. Tạm thời mới nghĩ tới đó thôi, Giang Thủy Dương thản nhiên nói. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ, phản diện, nhưng lại không khiến người khác ghét cô nổi. Ngay cả Văn Hảo trước giờ vẫn luôn ghét những kẻ có âm mưu xấu, nhưng không hiểu sao là Giang Thủy Dương thì anh ta lại không sao có thể ghét cô được. Đang thấy tôi là kẻ tàn độc lắm đúng không? Hối hận vì đã đi theo tôi rồi. Giang Thủy Dương hiểu Văn Hạo đang nghĩ cái gì, cố tình quay qua chọc điều anh. Cô làm như thế đúng là rất ác, nhưng Nhã Tình là người ác trước. Cô ta hại cô, hại bố mẹ cô, hại cả chúng ta, thành ra thế này thì chúng ta ác lại một chút cũng chẳng có gì là sai cả. Nếu như cô ta thật sự là người đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ cô thì cái mạng nhỏ đó cô ta có chết cũng không rửa hết tội, chứ đừng nói là vào tù, Văn Hạo nói. Thế lần này cậu vào phe phản diện với tôi chứ hả? Cô biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi. Thế cậu người yêu của anh thì sao? Tôi cũng cần anh ta giúp nữa. Giang Thùy Dương chọc chọc nhẹ vào vai của Văn Hạo khi nhắc đến người yêu đồng giới của anh ta. Này nha, tôi cấm cô đó nha. Anh yêu của tôi bận công việc khác rồi. Nhưng nếu có anh ta đột nhập vào đội vệ sĩ của Lục Thiên Môn thì công cuộc cứu Nhã Tình ra để trả thù sẽ nhanh hơn đó. Anh thấy sao? Mau nói chuyện với người ta đi. Tôi tin chắc là anh ta cũng muốn được làm phản diện một lần đấy. Giang Thủy Dương ra sức năn nỉ Văn Hạo. Văn Hạo có hơi suy nghĩ nhưng vẫn chưa quyết định ngay được. Vậy quyết định thế này nhé. Bây giờ nếu như cậu ta chịu đồng ý thì chúng ta sẽ cho cậu ta vào phi vụ phản diện lần này. Còn nếu như cậu ta không đồng ý thì đương nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ không bắt ép anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hoàn toàn là tự nguyện. Được chưa? Giang Thùy Dương ngay lập tức chèn thêm lời. Rồi, tôi cũng đến là chịu cô luôn đấy. Văn Hạo không sao từ chối được. Chỉ đành chịu đồng ý với cô. Ok, tôi ghi nhận, nhưng muộn rồi, cậu về đi. Giang Thùy Dương xong việc là thẳng thừng đuổi Văn Hạo đi. Anh ta đã quen với cái kiểu này của cô rồi nên chẳng lấy gì làm bất ngờ hết. Lẳng lặng xoay người ra về mà không một lời than vãn. Giang Thủy Dương ngay đấy cũng đi vào phòng của con gái để cùng con bé đi ngủ. Từ nãy tới giờ cô ngồi nói chuyện với Văn Hạo cũng khá lâu rồi. Con bé có thể vẫn đang đợi cô rồi vào ngủ cùng cũng nên. Sau hơn một tuần chuyển về nước thì mọi thứ nói chung là đã tạm ổn định cả rồi nên Giang Thủy Dương cùng với Văn Hạo mới quyết định đi tìm trường mẫu giáo cho Giang Minh Hy. Con bé rất hiếu động lại cực kỳ nghịch ngợm nên Giang Thủy Dương khá lo lắng. Sợ rằng sẽ không có nơi nhận con bé vào học nên trước khi đến lớp cô đã phải dặn dò con bé rất kỹ. Giang Minh Hy, con phải nhớ là tuyệt đối không được quậy phá đâu nhé. Cũng không được bắt nạt các bạn đâu. Bằng không không có giáo viên nào nhận con thì bố mẹ sẽ bận lắm đấy. Con biết rồi mà, con nhất định sẽ nghe lời cô giáo. sẽ không để mẹ phải bỏ dở công việc tới con về như trước kia đâu. Giang Min Hy ra cái vẻ cực kỳ ngoan ngoãn trước mặt Giang Thùy Dương. Mấy lần trước con bé vẫn thường ra cái vẻ ngoan ngoãn vâng lời như thế, nhưng thực chất thì chỉ toàn có quậy phá chứ ngoan đâu chả ai thấy. Nhưng thôi, Giang Thùy Dương đành tin con bé thêm một lần nữa vậy. Min Hy của bố là tuyệt nhất, đi học buổi đầu nhất định phải thật ngoan vào đấy, có biết chưa? Văn Hạo ngồi ở bên trên quay xuống cổ vũ Min Hy cho ngày đầu con bé đi học ở trường mới. Anh ta cũng có chung một nỗi lo với Giang Thùy Dương, nên mong ước lớn nhất của anh ta cũng là mong sao cho con bé đừng có quậy phá cái gì cả. Vâng ạ, Giang Min Hy ngồi đằng sau nghe thế liền giơ tay, vẻ rất đồng tình. Kít, một tiếng kít dài được vang lên, chiếc xe của cả ba cũng dừng lại ngay lúc đó. Vì vừa đi vừa quất xuống cổ vũ Giang Min Hy nên Văn Hạo nhất thời không để ý nên đã va chạm với một chiếc đi vượt tốc độ quy định. Ngay sau khi xảy ra va chạm, anh ta đã quay xuống nhìn hai người ở đằng sau. Anh có sao không? Giang Thùy Dương sợ hãi ôm chặt lấy Giang Min Hy. Từ sau chuyện bố mẹ cô mất do tai nạn thì Giang Thùy Dương rất dễ sợ hãi trước những vụ va chạm cũng như là những vụ tai nạn giao thông. Vừa rồi tuy chỉ là va chạm nhỏ nhưng chắc là cô đã sợ lắm. Tôi không sao, hai người không sao là may rồi. Tôi xin lỗi. Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Giang Thùy Dương và Giang Min Hy vẫn an toàn. Sau đó người lái xe của chiếc xe kia đã bước xuống xe. Văn Hạo muốn giải quyết mọi chuyện này nhanh nhanh một chút vì sắp muộn học rồi nên cũng nhanh chóng bước xuống xe. Cả hai đứng đó nói gì đó mất một lúc mà vẫn chưa ra đâu vào đâu, khiến Giang Min Hy ngồi ở trong xe vô cùng sốt ruột, bởi hôm nay chính là buổi đi học đầu tiên của con bé mà. Bố ơi, nhanh đi học nào, Min Hy sẽ muộn học mất. Min Hy đang muốn làm học sinh ngoan mà. Giang Min Hy đợi mãi không được bèn đi xuống xe hối thúc. Giang Thùy Dương không nghĩ là con bé sẽ xuống xe, lên thấy con bé xuống một cái là cô liền theo xuống luôn. Vừa hay lúc này Lục Thiên Ngôn cũng bước từ trên chiếc xe kia xuống. Đây là con gái tôi, còn anh ta là bố của con tôi. Cách chương.